Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, xin giúp đỡ, các vị trưởng lão, huyễn sát thạch dưới có bốn đầu cỡ lớn linh quáng, xin các trưởng lão sớm làm ý định. Hạ Thiên Vượng tại tiến trước trận pháp cho Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy vị nguyên anh trưởng. Lão truyền âm nói, nghe xong Hạ Thiên Vượng truyền âm. Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy vị nguyên anh vẻ mặt trưởng lão đều có chút biến hóa. Sau đó lập tức ở chung quanh bố trí xuống cấm, tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thảo luận một phen. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ngoặc kép, nếu không phải phân cho mặt khác tông môn thế ra một ít ngũ sát thôn thiên mãng. Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn là bọn hắn liên hợp lại, chúng ta nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ dám, Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông chẳng lẽ còn dám vi phạm lúc trước Tam Tông ký liên minh? Ngoặc kép, bên ngoài có thể sẽ không? Liền sợ bọn họ âm thầm ra tay. Ngoặc kép, bây giờ vấn đề là nên như thế nào phân phối ngũ sát thôn thiên mãng cùng linh quáng? Ngoặc kép, ngũ sát thôn thiên mãng còn dễ nói. Dù sao là Ninh Hinh này săn giết, mặt khác tu sĩ cũng sẽ không huyên náo quá mức. Nhưng linh quáng phân phối liền khó làm rồi. Một không chú ý, liền sẽ khiến tranh chấp. Bốn đầu cỡ lớn linh quáng. Đây được bồi dưỡng bao nhiêu đệ tử a? Nếu mặt khác tông môn thế ra người không có tới thì tốt rồi. Ngoặc kép, xem đi, bây giờ vì ngũ sát thôn thiên mãng bọn họ đều như vậy cãi lộn không ngớt. Muốn là bọn hắn đã biết linh quáng sự tình, sẽ làm ầm ĩ được càng hung. Ngoặc kép. Ba đại tông môn ngũ đại thế gia, còn có một chút tông môn khác thế gia, nhiều người như vậy điểm bốn đầu linh quáng. Khó a, ngoặc kép, đúng đấy, nhìn Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông bộ dạng, giống như đối với linh quáng là nhất định phải có a. Ngũ sát thôn thiên mãng sự tình, cũng là Thiên Nhạc Tông dẫn đầu thêu dệt chuyện, theo lý thuyết đây vốn là có lẽ về Mục gia chúng ta tất cả. Những năm này các ngươi Mục gia phát triển được quá nhanh. Tự nhiên có người không quen nhìn rồi. Lớn như vậy một cái ngũ sát thôn thiên mãng. Các ngươi được bồi dưỡng được bao nhiêu ưu tú tộc nhân. Đừng nói những cái kia thế ra rồi. Chỉ sợ ngay cả tất cả đại tông môn đều có chút không yên lòng. Ngoặc kép, bốn đầu linh quáng chúng ta muốn độc chiếm là không thể nào. Coi như là chỉ chiếm trong đó một cái. Đều được xem chúng ta hộ không hộ được. Ta nghĩ Mục Ninh Hinh sự tình nói cho ta biết trước đám chính là để cho chúng ta sớm làm chuẩn bị. Đi, ngoặc kép, Mục gia đại trưởng lão ở một bên nghe mấy vị khác nguyên anh tu sĩ thảo luận. Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, Mục gia bí mật xin giúp đỡ tín hiệu lúc trước hắn liền phát ra. Khá tốt hắn Thủy Lam vừa ra tới liền cho hắn truyền âm rồi. Ra ra, Ninh Hinh nói, Mục gia muốn là muốn độc chiếm trong đó một cái linh quáng mà nói. Ngươi được hướng trong tộc lão tổ xin giúp đỡ. Thiên Nhất Tông nếu độc chiếm một cái linh quáng, mặt khác tông môn thế ra coi như là trong nội tâm có chút oán trách. Nhưng cũng là không dám đơn giản chất vấn. Nhưng Mục gia không giống với, muốn là bọn hắn độc chiếm một cái linh quáng. Đừng nói Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông sẽ không đáp ứng. Chính là mặt khác tứ đại thế gia cũng sẽ không đồng ý. Muốn là bọn hắn liên hợp lại đối phó Mục gia, chỉ sợ cuối cùng bọn họ cái gì đều không chiếm được. Cuối cùng, mấy vị Thiên Nhất Tông cùng Mục gia nguyên anh tu sĩ quyết định đem ngũ sát thôn thiên mãng một nửa phân cho mặt khác tông môn thế gia tu sĩ. Đến với làm sao bọn họ phân phối sẽ không quan chuyện của bọn hắn rồi. Còn dư lại một nửa ngũ sát thôn thiên mãng, Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tất cả được một nửa. Đối với cái này dạng phân phối, mặt khác tông môn thế gia tu sĩ vừa mới bắt đầu còn không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Thiên Nhất Tông trưởng lão đem Ninh Hinh cho vậy lọ thuốc liều lấy ra. Ngược một giọt tại ngũ sát thôn thiên mãng trên người, mặt khác tu sĩ đã nhìn thấy ngũ sát thôn thiên mãng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc. Độ tiêu tan sạch, mới đình chỉ tranh luận. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Mặt khác tông môn thế gia tu sĩ lại vì như thế nào phân phối vậy một nửa ngũ sát thôn thiên mãng? Triển khai kịch liệt thảo luận. Cùng lúc đó, Tiết Nhã Huyên cũng không có đem lực chú ý đặt ở ngũ sát thôn thiên mãng trên người. Mà là mang theo mấy cái thiên dương tông đệ tử một mình ở một bên nghiên cứu huyễn sát thạch. Nàng tin tưởng Mục Ninh Hinh bọn họ có thể từ nơi này khối cự thạch bên trong bay ra ngoài. Như vậy bọn họ cũng có thể thông qua cái này cự thạch đi vào bên trong. Mà Dương Vũ Vi lúc này đang nhìn Ninh Hinh bọn họ chỗ trận pháp. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi bọn họ là như thế nào đi vào linh quáng trong đi tới. Đây khối cự thạch nàng cũng nghiên cứu rất nhiều hình dạng. Nhưng đều không có thu hoạch. Cùng với ngũ sát thôn thiên mãng phân phối xong về sau. Dương Vũ Vi đối với Mục gia đại trưởng lão bên người Mục Thủy Lam hỏi. Thủy Lam, các ngươi là như thế nào tiến linh quáng đó a? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi câu hỏi. Lập tức lại để cho mặt khác tu sĩ yên tĩnh trở lại. Đều nhìn chằm chằm vào Mục Thủy Lam môn sơ. Mục Thủy Lam nghe được Dương Vũ Vi hỏi như vậy. Hai mắt phẫn nộ nhìn nàng. Mà khi nàng nhìn thấy cái kia đứng ở cố gia trong tu sĩ Nguyên Anh tu sĩ lúc vừa cười cười. Hừ, ta như thế nào đi vào? Ngươi nhưng phải hảo hảo hỏi một chút phía sau ngươi cái kia đang mặc màu nâu trường bào Nguyên Anh. Tu sĩ, ngoặc kép, Thủy Lam, như thế nào đối với Nguyên Anh tiền bối nói chuyện đó a? Mục gia đại trưởng lão nghiêm túc nhìn Mục Thủy Lam nói ra. Hắn cái đó tính là cái gì tiền bối hả? Lúc trước gặp được Cát Chảy thời điểm, chính là hắn, vì mình mạng sống, đem ta kéo vào Cát Chảy bên trong. Nếu không phải thiên vượng liều chết cứu ta, ra ra, ngươi bây giờ liền không thấy được ta. Mục Thủy Lam nghĩ tới lúc trước lâm vào Cát Chảy tuyệt vọng. Nảy sinh ác độc nhìn cố gia lục trưởng lão nói ra. Cố đạo hữu, nhà của ta Thủy Lam nói được thế nhưng là sự thật. Mục gia đại trưởng lão nghe được Mục Thủy Lam nói như vậy về sau. Đối với cố gia lục trưởng lão chất vấn đến, ngươi cảm thấy thế nào? Ta một cái Nguyên Anh tu sĩ đều tránh không khỏi Cát Chảy. Nàng một kim đan tu sĩ có thể tránh thoát. Vốn lúc trước ta là muốn cứu Mục tiểu hữu, nhưng Cát Chảy tới quá nhanh, ta ốc còn không mang nổi mình ốc đành phải buông tay. Đây khả năng làm cho nàng đối với ta lòng mang oán hận đi. Cố gia lục trưởng lão mặt không biểu tình nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước bao phủ đã đến Cát Chảy bên trong hai người kia tu sĩ rõ ràng đều. Không có chết, đối với Mục Thủy Lam nói lời. Hắn quyết không thể thừa nhận, nếu không, sau đó hắn đều bị người khác chế nhạo. Giản ngươi thẳng chính là nói vớ vẩn, ngươi cứu ta. Thật sự là buồn cười, ngươi ngay cả ngươi tộc nhân kêu cứu cũng không quản, còn có thể chạy tới cứu ta một người xa lạ. Mục Thủy Lam châm chọc nói ra, người cố gia nghe được Mục Thủy Lam mà nói về sau. Đều nhìn cố gia lục trưởng lão, trong mắt mang theo chất vấn. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng chính là oán hận ta lúc đầu cứu được không nàng cùng người nam kia tu. Ta làm sao có thể sẽ không để ý tộc nhân chết sống đây? Thật sự là lúc trước Cát Chảy tới quá nhanh, ta căn bản là không kịp cứu bọn họ. Cố gia lục trưởng lão không thể không đăng tại mặt của mọi người giải thích. Trong nội tâm đem Mục Thủy Lam hận chết rồi. Ta có không có nói quàng, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi nhìn các tu sĩ lực chú ý bị Mục Thủy Lam mang lệch. Nhíu mày. Không thể không ra mặt nói ra, bây giờ không phải là truy cứu những điều này thời điểm. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp đi vào linh quáng đi vào bên trong đi. Ngoặc kép, trong chốc lát sau đó, chứng kiến cố gia tu sĩ không có ở xoắn suýt rồi. Dương Vũ Vi mới cười hỏi, Thủy Lam, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết ngươi cùng Hạ Thiên Vượng là thế nào đi vào linh quáng. Đi vào bên trong được rồi sao? Ngoặc kép, ngươi hảo đại mặt mũi a, ta tại sao phải nói cho ngươi biết hả? Mục Thủy Lam suy vừa cười vừa nói. Không là mặt mũi của ta lớn, ngươi xem nhiều tu sĩ như vậy đều đang đợi câu trả lời của ngươi đây. Dương Vũ Vi đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhẫn nại tính tình nói ra. ngươi đừng cầm những người khác tới dọa ta. Ta cũng không biết ngươi rút cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi như thế nào như vậy yêu làm náo động hả? Ngoặc kép, ta chẳng qua là cảm thấy, tất cả mọi người thật vất vả mới đến nơi này. Đương nhiên không muốn không công mà lui. Chúng ta là khẳng định có thể đi vào linh quáng trong đi tới. Chỉ có điều tốn hao chút thời gian mà thôi. Ngươi đã biết nói sao đi vào. Như vậy, cũng không cần phải tại lãng phí mọi người thời gian. Ngươi như vậy không muốn nói cho chúng ta biết. Chẳng lẽ là tại kéo dài thời gian sao? Dương Vũ Vi vừa cười vừa nói. Đột nhiên trong nội tâm nàng nhảy dựng, nghĩ ra một loại khả năng. Người Mục gia không phải là tại hướng người ở phía ngoài xin giúp đỡ đi. Sau đó Dương Vũ Vi thần sắc có chút nóng nảy. Đây linh quáng tin tức là nàng lấy ra tranh thủ người Cố gia hào cảm. Sẽ không đến cuối cùng nhưng là vì người khác làm mai mối đi. Ha ha, Dương Vũ Vi ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cảm thấy như thế nào? Người khác cũng muốn như vậy cảm thấy sao? Mục Thủy Lam cười nhạo nhìn Dương Vũ Vi, sau đó lại nhìn một chút mặt khác tu sĩ. Các ngươi cũng rất muốn biết ta là thế nào đi vào linh quáng đi vào bên trong đấy sao? Ngoặc kép, kính xin Mục Tiểu Hữu báo cho biết. Một vị nguyên anh tu sĩ nói ra, ta cùng thiên vượng là bị người kéo vào lưu lạc trong cắt đi tới. Mất đi ý thức trước ta cảm giác được chúng ta giống như một mực ở đi theo cát chảy không ngừng bát. Đầu khởi động, không bao lâu ta liền hôn mê, làm như ta lúc tỉnh lại. Chúng ta cũng đã tại linh quáng trong động rồi. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh đây, nàng lại là thế nào đi vào? Dương Vũ Vi vội vàng mà hỏi. Cái này sao, ngươi phải hỏi nàng. Mục Thủy Lam mắt liếc Dương Vũ Vi. Đúng rồi. Ta nghe nói trong tay ngươi có tấm da thú đồ, chẳng lẽ bên trên mặt không có tiêu chí da như thế nào đi vào linh quáng trong đi không? Ngoặc kép, da thú đồ, cái gì da thú đồ? Ngoặc kép, chính là họa có linh quáng phân bố địa đồ a. Các ngươi không biết hả? Ngoặc kép, nhìn mặt khác tông môn thế gia lực chú ý chuyển hướng Dương Vũ Vi rồi. Trong lòng Mục Thủy Lam thở dài một hơi. Cũng không biết lão tổ có hay không thu được ra ra xin giúp đỡ tín hiệu. Có thể hay không khi bọn hắn tiến vào linh quáng lúc trước chạy tới. Hết chương.